Chương 25, Thiên Phú mở ra. Bản vương tiên thiên thiên phú rốt cục có thể ở cái này để nhất trọng thiên sử dụng triệu thần lời nói trực tiếp làm cho mọi người sợ ngây người. Tiên thiên thiên phú thành cắt tư hãn cũng là nhíu nhìn triệu thần, sở hữu tiên thiên thiên phú thành cắt tư hãn sâu đậm biết tiên thiên thiên phú khủng bố, thế nhưng, cảnh giới giảm bớt, mới có thể sử dụng tiên thiên thiên phú có ý tứ chẳng lẽ nói thành cắt tư hãn nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng đó chính là triệu thần tiên thiên thiên phú vượt ra khỏi đệ nhất trọng ngày cực hạn. Sau đó bị chính mình chấn áp sau đó, cũng là làm cho triệu thần tiên thiên thiên phú có thể ở đệ nhất trọng. Thiên bên trong sử dụng không thể để cho hắn sử dụng ra thiên phú dưới, cựu thiên huyền nữ kêu to trên người dĩ nhiên tản mát ra một hồi kinh khủng hào quang màu trắng bạc đỉnh đầu hai chữ xuất hiện dĩ nhiên là huyền nữ mà ở triệu thần cách đó không xa nhìn chằm chằm vào cựu thiên huyền nữ Nhạc Diệp Phỉ thấy thế, trực tiếp xuất thủ. Anh võ tựa như hồng hoang viễn cổ trung truyền tới tràn đầy sát ý tiếng hò hét vang lên. Kinh khủng hắc huyết sắc, mang theo thật dày sát khí hướng phía cựu thiên huyền nữ đi. Triệu thần khỏe miệng thật chặt mân khởi, không biết bản vương đoán đúng hay không thành cắt tư hãn nhìn triệu thần, cũng là nhớ lại cựu thiên huyền nữ lời nói, trong tay hắc vụ tràn ngập, hướng phía triệu thần tập kích đi. Thành cắt tư hãn cũng không xác định suy đoán của mình có chính xác hay không, vì vậy cái này công kích rất chậm, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào cựu thiên huyền nữ phản ứng không cựu thiên huyền nữ kêu to. Cựu thiên huyền nữ phản ứng làm cho thành cắt tư hãn đã có thể không sai biệt lắm xác định suy đoán của mình, không nghĩ tới triệu thần tiên thiên thiên phu thật không ngờ khủng bố, vượt ra khỏi đệ nhất trọng thiên thừa nhận cực hạn, chỉ có giảm bớt thực lực bản thân mới có thể đạt được sao nếu là như vậy, đúng là không nên ở dùng chính mình thiên phu cướp đoạt triệu thần, bởi vì triệu thần thực lực càng thấp, cái kia không biết tên thiên phu sẽ phát huy càng nhiều, mình cũng liền càng nguy hiểm. Cái kia cũng chỉ phải đem mấy thứ thuộc về còn cho ngươi thành cắt tư hãn lại là chuẩn bị đem cướp đoạt đồ đạc cho triệu thần. Đồng thời, chấn áp triệu thần cắp đạt cũng chuẩn bị buông ra. Ngươi nghĩ đoạt liền đoạt, muốn buông liền buông, cũng quá tùy ý chứ triệu thần khỏe miệng hơi cầu giận ra, nhìn còn không có thu xong thành cắt tư hãn hắc vụ thẳng tắp xuống tới. Trong nháy mắt, triệu thần chỉ cảm giác lực lượng của chính mình nhanh chóng trôi qua. Thế nhưng, triệu thần khỏe miệng cũng là hơi gợi lên. Không cửu thiên huyền nữ khẩn trương. Nhạc Diệp Phỉ hừ lạnh, ngươi chính là cố tốt chính ngươi đi cửu thiên huyền nữ bên người. Rất nhiều hắc năng lượng màu đỏ ngòm thẳng tắp hướng phía cửu thiên huyền nữ vọt tới. Thế nhưng, mỗi khi đến cửu thiên huyền nữ bên người, công kích gần giống như hoạt bất lưu thủ trực tiếp sai đến rồi một bên quả nhiên là thế này phải không sự phát hiện này tựa nờ dê bị triệu thần chứng kiến. Hướng về phía Nhạc Diệp Phỉ nói, cũng phỉ. Cửu thiên huyền nữ thiên phú huyền nữ chắc là không bị công kích gà Nhạc Diệp Phỉ cùng gia luật huy đều trợn tròn mắt. Đây chính là bạch ngân cấp bậc thiên phú sao thật là khủng khiếp á không bị công kích. Người đó có thể đánh bại nàng các ngươi cũng phải sát xong chứ lúc này triệu thần khỏe miệng cũng là hơi câu dẫn ra. Xem cùng với chính mình bên hông cởi ra thành cắt tư hãng cắp đạn. Lắc đầu nói, chậm đây tiên thiên thiên phú ly diệu thích binh triệu thần cười. Nhìn thành cắt tư hãn, trong mắt cũng là thoáng hiện hàn mang. Chói mắt vô cùng chói mắt, ánh sáng loa mắt xuất hiện ở triệu thần trên người. Dĩ nhiên là sáng chói bảo thạch quang mang cấp bảo thạch thiên phú cùng ở hạ giới bất đồng. Hạ giới to lớn chén rượu ở hiện tại lại trở thành một cái tiểu mà tinh xảo chén rượu màu vàng, tản ra rất thuần khiết mùi rượu, thẳng tắp hướng phía thành cắt tư hãn đi. Thiên phú cửu thiên lúc này một cái to lớn kim quang nở rộ ở phía dưới cửu thiên huyền nữ trên người. Chỉ thấy cửu thiên hai chữ trực tiếp chen ở tại huyền nữ trước mặt. Lại tạo thành cửu thiên huyền nữ bốn chữ ở cửu thiên huyền nữ đỉnh đầu tản ra kim quang chói mắt dĩ nhiên là hoàng kim thiên phú cửu thiên huyền nữ thân ảnh lóe lên, trực tiếp đi tới thành cắt tư hãn trước mặt, thẳng tắp chắn màu vàng kim chén rượu tiến lên trên đường, lại là chuẩn bị vì thành cắt tư hãn ngăn trở triệu thần ly rượu thích binh. Triệu thần đối với lần này cũng là không có có một tia tâm tình khẩn trương, có thâm ý nhìn cửu thiên huyền nữ ngăn trở đường. Thành cắt tư hãn có một tia dự cảm bất tường. Chợt nhớ tới ly rượu thích binh lai lịch. Hướng về phía cửu thiên huyền nữ kêu to, không muốn a thế nhưng cửu thiên huyền nữ không biết rõ làm sao hồi sự, nghi ngờ nhìn về phía thành cắt tư hãn. Thành cắt tư hãn vội vàng muốn chính mình tiếp được triệu thần ly rượu thích binh, nhưng là vẫn không còn kịp rồi. Màu vàng kim chén rượu không có vào cửu thiên huyền nữ thân thể, trong nháy mắt, triệu thần trên người tản mát ra một hồi kinh khủng bảo thạch quan mang, ở chói mắt bảo thạch tia sáng bốn phía. Một tia bảy màu sắc xuất hiện, Bảo thạch sắc thiên phú dĩ nhiên ở trước mặt mọi người trực tiếp tấn thăng làm thất thải sắc đích thiên phú rồi tấn thăng cửu thiên huyền nữ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Triệu Thần, không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Thành Cát Tư Hãn cũng là lắc lắc đầu nói, không phải, hẳn là lúc đầu chính là như vậy, ly rượu thích binh, chỉ có thể tiếp được, lại là không thể có một tia kháng cự vì sao cửu thiên huyền nữ nghi hoặc. Thành Cát Tư Hãn lắc đầu, rất cường hãn nói đoán Triệu Thần nợ nụ cười. Thành Cát Tư Hãn nói không sai, chính mình tại đạt được ly rượu thích binh thời điểm, rất kỳ quái chiêu thức này. Ly rượu thích binh, là Thái Tổ Hoàng đế hướng tướng quân thỉnh cầu binh quyền tăng mạnh ở địa vị mình biện pháp, ở trong rượu đem cái này cái sự tình biến chiến tranh thành tơ lụa. Thế nhưng, nếu như đối phương không có tiếp được chén rượu này, vậy chờ đợi đối phương đúng là không gì sánh được kinh khủng đế hoàng cơn giận. Vì vậy, cái này ly rượu thích binh, ở đối phương phản kháng thời điểm. Uy lực cũng là lớn nhất trong nháy mắt, Thành Cát Tư Hãn cùng cựu thiên huyền nữ đều cảm giác thiên địa tựa hồ trong nháy mắt này nổi giận. Kinh khủng thiên địa uy áp dĩ nhiên vì Triệu Thần sử dụng, thẳng tắp hướng phía hai nàng chấn áp mà tới. Thiên uy khó dò, không nghĩ tới Triệu Thần ly rượu thích binh, dĩ nhiên có thể mượn thiên uy cựu thiên huyền nữ cùng Thành Cát Tư Hãn cảm giác mình dường như trong nháy mắt biến là người bình thường, bị cái thiên địa này uy áp ép tới trong nháy mắt không thể động đậy. Cửu thiên huyền nữ xem cùng với chính mình trên đỉnh đầu cửu thiên huyền nữ bốn chữ tản ra ảm đạm ánh sáng màu vàng, cười khổ. Thầm nghĩ, đại nhân, cửu thiên huyền nữ chỉ có thể làm tới đây có thể chết ở Triệu Thần trong tay, coi như là cửu thiên huyền nữ phúc khí Triệu Thần đang chuẩn bị đối với còn có một tia năng lực phản kháng cửu thiên huyền nữ thời điểm xuất thủ, cũng là đống nhiên ngẩng đầu nhìn trời cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 238.